Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 1811, sức mạnh tín ngưỡng bộc phát 2. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong bế quan xong. Hiện tại, hắn vẫn một thân áo trắng, nhìn qua vẫn như khi vừa mới xuyên tới Phiêu Miểu Tông Thần Châu, nhưng chỉ có Diệp Phong mới biết được, hắn đã mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu tỷ lần. Sau đó, hắn nhìn về phía Vạn Tộc Thần Sơn. Tộc trưởng Vạn Tộc nhát như thỏ đế, có dám ra đánh với ta một trận không? Giọng của Diệp Phong rất lớn, không chỉ vang vọng khắp đại lục Vạn Tộc mà còn truyền tới các đại thế giới, khiến vô số người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Diệp trưởng môn mới dám khiêu chiến Vạn Tộc. Đời này kiếp này, hắn sẽ luôn là tấm gương của ta. Mọi người phấn chấn, tại Vạn Tộc Thần Sơn, tộc trưởng tộc thú Liệp hừ lạnh, Diệp Phong, ngươi khoan đắc ý, chờ chúng ta ẩn nhẫn mấy năm, lúc trở ra, nhất định sẽ giết ngươi. Có gan thì giết ta ngay bây giờ luôn đi. Diệp Phong tiếp tục khiêu khích. Lời vừa nói ra khiến tộc trưởng Vạn Tộc im bặt, bọn họ không dám ra ngoài. Lúc này, cho dù dùng bí thuật dung hợp thiên tượng thì cũng không phải đối thủ của Diệp Phong. Giờ mà ra ngoài thì chính là đi nộp mạng. Diệp Phong, ngươi quá ngông cuồng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe được âm thanh quen thuộc, Diệp Phong quay qua nhìn, chỉ thấy hóa thân của Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế cùng nhau mà tới. Bản thể của bọn họ không ở gần đây. Thế nào, không dám giáng lâm bằng bản thể. Diệp Phong nhìn hai người, giễu cợt một câu. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Đúng vậy, hóa thân Minh Đế và hóa thân Thôn Thiên Ma Đế cười lạnh, trong lòng thì thầm mắng Diệp Phong thật ngông cuồng. Ta thấy các ngươi sợ chết thì có. Diệp Phong tỏ vẻ khinh thường. Nhóc con vắt mũi chưa sạch, chúng ta có thể giết ngươi ngay lập tức. Nhưng trước đó, ngươi mau nói ra tung tích của thần quan thần dụ. Hóa thân Minh Đế quát lớn. Không sai. Hóa thân Thôn Thiên Ma Đế cũng mang vẻ mặt dữ tợn, nếu không, chúng ta song đế liên thủ, nhất định có thể giết chết ngươi. Các ngươi quá đáng rồi đấy. Thập Phương Thánh Đế đứng dậy, Diệp Phong cứu vớt vạn dân khỏi dầu sôi lửa bỏng, các ngươi chẳng những không hỗ trợ mà còn tới thêm dầu vào lửa, đúng là đáng hận. Ha ha ha, hóa thân Minh Đế cười gằn, cứu vớt vạn dân, những người khác sống hay chết chúng ta không thèm quan tâm, Thập Phương Thánh Đế, mau cút đi, nếu không, ngay cả ngươi cũng phải chết chung. Chỉ là một hóa thân mà cũng muốn giết ta, đúng là cuồng vọng tột độ. Thập Phương Thánh Đế cười nhạo. Nghe vậy, hóa thân Minh Đế sa sầm mặt. Diệp Phong, mau giao thượng quan thần dụ ra đây. Hóa thân Thôn Thiên Ma Đế tiến lên một bước, người này là Ngụy Thiên Đạo, người không giết được hắn, mau giao ra đây, còn có thể tránh được nỗi đau xác thịt. Diệp Phong tiến lên một bước, hắn nhẹ nhàng phất tay. Một khung hình xuất hiện, chỉ thấy thượng quan thần dụ đang há miệng, mắc kẹt dưới hố phân sâu 10 mét. Toàn thân thối hoắc, cho dù cách một màn hình cũng có thể khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Quẹ, thượng quan thần dụ bị chấn áp dưới hố phân. Diệp trưởng môn ác thật đấy. Không được, ta đi nôn trước đây. Người tu hành các giới thấy cảnh tượng này, đồng loạt dùng tay che miệng, rất muốn nôn. Trong tinh không, hóa thân Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế thấy cảnh này, đều chố nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng quan thần dụ bị chấn áp trong hố phân. Toi mạng hơn là... Diệp Phong lại công bố hình ảnh này ra ngoài. Lần này, thượng quan thần dụ không phải chết trên mặt trận xã hội mà là cái chết cấp vũ trụ. Diệp Phong, ngươi muốn chết. Hóa thân Minh Đế giận tím mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một vầng sáng quỷ dị, nuốt chửng hư không dọc đường, hóa thành một con rắn khổng lồ. Rừ, nó há miệng lao về phía Diệp Phong, khiến hư không tan vỡ, xung quanh có vô số bóng đen đáng sợ hiển hiện, tất cả đều đang dương cao trường đao bổ về phía Diệp Phong. Mấy trò vặt vãnh, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, gió mạnh quét ra, nghiền nát pháp tắc cự xà, khiến nó cuốn ngược về, đánh vào lồng ngực Minh Đế. Rầm, hóa thân bách kiếp cảnh tầng thứ ba đỉnh phong của Minh Đế trúng đòn này, vỡ nát. Diệp Phong, chịu chết đi. Hóa thân Thôn Thiên Ma Đế ra tay, khí tức bách kiếp cảnh tầng thứ năm đỉnh phong bộc phát toàn diện, tức khắc đánh vỡ lớp phòng ngự nhiều tầng không gian ngoài thân Diệp Phong. Xoạt, xoạt, âm thanh hư không vỡ vụn vang lên liên tục. Diệp Phong không kịp trốn tránh, bị Thôn Thiên Ma quyền của hóa thân Thôn Thiên Ma Đế đánh xuyên lồng ngực, phun máu tung tóe. Cận chiến với ta, muốn chết phải không? Diệp Phong cười lạnh, hắn lập tức xoay người, song quyền không ngừng đánh vào hóa thân Thôn Thiên Ma Đế, sức mạnh từ nắm đấm nhập vào cơ thể, kết thành một bạo trận quỷ dị. Đây là sức mạnh gì? Thôn Thiên Ma Đế biến sắc, nhận ra nguy hiểm trong những luồng khí tức bị rót vào trong người. Thái cực băng, nổ. Diệp Phong đọc khẩu quyết. Trong hư không, chỉ thấy hóa thân Thôn Thiên Ma Đế giống như một quả bom nổ tung, nháy mắt đã hóa thành cát bụi, thân vẫn đạo tiêu. Thực lực của Diệp trưởng môn lại mạnh hơn rồi. Thập Phương Thánh Đế nhìn mà ngây người. Chẳng lẽ là có liên quan tới vầng sáng tỏa ra trên người hắn ban nãy? Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông suy đoán. Rất có thể. Thập Phương Thánh Đế gật đầu, cảm thấy chắc là vậy. Trên thực tế, suy đoán của hai người là hoàn toàn chính xác. Diệp Phong hấp thu sức mạnh tín ngưỡng đến từ 3.000 thế giới, năng lượng vũ trụ tăng vọt, cách tạo hóa cảnh tầng thứ hai càng lúc càng gần. Thực lực cũng tăng lên theo. Con ruồi đáng ghét bay mất rồi, có thể tiếp tục làm chuyện chính. Diệp Phong nhìn về phía Vạn Tộc Thần Sơn. Hắn chuẩn bị trở về tông môn, không thể tiếp tục trấn thủ Vạn Tộc Thần Sơn, nhất định phải xử lý cho xong chuyện ở đây. Nếu không, một khi hắn đi, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế lại phóng hóa thân tới tấn công Thập Phương Thánh Đế, thả cho tộc trưởng Vạn Tộc đi ra. Xem ra, chỉ có thể bày trận. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay không ngừng khắc họa giữa không trung, để lại những phù văn màu vàng lấp lánh lơ lửng giữa hư không, dần dần ngưng kết thành một trận pháp khổng lồ. Chương 1812, Vạn Tộc Thần Sơn trốn xa. Một lát sau, trận pháp này lơ lửng trên đỉnh Vạn Tộc Thần Sơn, gợn sóng màu trắng nhạt lan ra, hóa thành một cái lồng bao phủ toàn bộ đại lục Vạn Tộc. Diệp Phong, ngươi đang làm cái gì? Tộc trưởng tộc Thú Liệp chất vấn. Phong tỏa đại lục Vạn Tộc, khiến các ngươi không ra ngoài được. Diệp Phong cười nói, ngươi dám, các đại tộc trưởng nổi giận nói. Bị Diệp Phong chặn lại ở đây quá lâu khiến bọn họ mất hết mặt mũi, bây giờ đối phương lại còn bố trí trận pháp phong tỏa đại lục Vạn Tộc, ngông cuồng một cách quá đáng. Có gì mà ta không dám? Diệp Phong phất ống tay áo. Vô số tia sáng từ lá chắn pháp trận phun ra ngoài, bay vào sâu trong tinh không, hấp thu sức mạnh từ các ngôi sao để ổn định trận pháp, ngay cả thiên tượng chiến tướng cũng không phá nổi. Cái tên Diệp Phong đáng chết này. Không thể cứ mãi chịu nhục như vậy được. Nhất định phải nghĩ cách. Không phải chúng ta đã tạo thành liên minh chư thần với cổ hoàng sao? Mau nghĩ cách rời khỏi đây trước, tới cổ hoàng giới, ta không muốn gặp lại Diệp Phong đâu. Đúng, ẩn náu trước đã. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Các tộc trưởng Vạn Tộc đồng lòng nhất trí. Các vị không cần lo lắng, bản hoàng đã hao hết sức mạnh để thiết lập truyền tống trận đưa chúng ta tới cổ hoàng giới. Vừa hay hôm nay có thể xuất phát. Đỉnh Vạn Tộc Thần Sơn, giọng nói của Lôi Hoàng vang lên. Nghe vậy, các đại tộc trưởng đều kích động. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn đại lục Vạn Tộc nằm trong lồng giam, thở phào một cái, cảm thấy hẳn là không còn gì thiếu sót, trong lòng khoan khoái. Nhưng, đúng lúc này, trên đỉnh Vạn Tộc Thần Sơn, cỗ quan tài của Lôi Hoàng đột nhiên chấn động, một tia sét phóng lên tận trời, xoẹt một tiếng, nhẹ nhàng đánh nát lồng giam của Diệp Phong. Sau một khắc, vô số tia sét đánh nát hư không, khiến nơi đó xuất hiện một khe nứt khổng lồ không biết là thông tới nơi nào. Đại lục Vạn Tộc muốn chạy trốn. Diệp Phong lập tức nhận ra. Hắn nhanh chóng đuổi theo, ý đồ ghim ấn ký truy tung vào nó. Cút, cỗ quan tài của Lôi Hoàng nhẹ nhàng chấn động, một tia sét đánh tới, khiến toàn thân Diệp Phong tan vỡ. Ngay sau đó, đại lục Vạn Tộc bay lên cao, chui vào khe hở thời không khổng lồ kia, biến mất không thấy tăm hơi. Đại lục Vạn Tộc biến mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Người tu hành các giới biến sắc. Chỉ cần đại lục Vạn Tộc không biến mất, chỉ cần có Diệp Phong trấn thủ thì có thể giết chết bất cứ tộc trưởng Vạn Tộc nào dám ra ngoài, đảm bảo an toàn cho các đại thế giới. Nhưng bây giờ, đại lục Vạn Tộc biến mất rồi. Ngay cả hình chiếu Diệp Phong chiếu cho các giới cũng tán loạn, không còn tồn tại. Điều này có nghĩa rằng, đại lục Vạn Tộc, từ ngoài ánh sáng đi vào trong bóng tối. Một khi tộc trưởng Vạn Tộc lén lút ra ngoài thì có thể tiến vào tam thiên giới, lặng lẽ tàn sát vô số sinh linh. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm lo lắng. Trong tinh không, Thập Phương Thánh Đế, đại trưởng lão và các cường giả thánh cảnh từ nơi khác chạy tới cũng nghĩ tới điểm này, trên mặt toàn là sợ hãi và lo lắng. Không xong rồi, giọng nói của Diệp Phong vang lên. Trong tinh không, vô số ánh sao hội tụ vào một điểm, hóa thành Diệp Phong, lúc này... Hắn đã mất đi cảm ứng đối với đại lục Vạn Tộc, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Diệp trưởng môn, đại lục Vạn Tộc biến mất rồi, bây giờ địch tối ta sáng, chúng ta rất bị động, hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Thập Phương Thánh Đế hỏi, toàn thân run rẩy. Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Phong, muốn biết hắn sẽ đối mặt với vấn đề nan giải này như thế nào. Diệp Phong suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói ta đã mất đi cảm ứng đối với đại lục vạn tộc, trước mắt, tốt nhất là các vị ai về nhà nấy, bảo vệ bản thân thật tốt. Hả? Sắc mặt các thánh cảnh lập tức trở nên khó coi. Với thực lực của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của tộc trưởng vạn tộc, trở lại tông môn và gia tộc của mình cũng không phải sách lược vẹn toàn. Một khi tộc trưởng vạn tộc đánh tới, bọn họ chỉ có thể ngồi yên chờ chết, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Các vị đạo hữu, đại lục vạn tộc đã mang theo tộc trưởng vạn tộc ẩn náu, bây giờ ngay cả ta cũng không thể phát hiện địa điểm cụ thể của bọn họ, tạm thời chỉ có thể như vậy. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Mọi người nghe vậy, càng bất đắc dĩ. Nhưng ngay cả Diệp Phong cũng không làm được gì, bọn họ càng không có cách nào. Hay, tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đại lục vạn tộc đã trốn đi đâu rồi? Sắc mặt các thánh cảnh rầu rĩ. Nghe nói 10 năm nữa, 10 đại tộc trưởng mạnh nhất sẽ xuất thế, đến lúc đó, với sức mạnh của chúng ta, căn bản không thể nào ngăn cản bọn họ. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Tư tưởng này của ngươi là không đúng, nên chuẩn bị từ sớm, cho dù tộc trưởng vạn tộc xuất thế, chúng ta cũng phải để lại giống nòi, để bọn họ sinh sôi phát triển. Hiểu rồi, ta về nhà tạo người đây. Người tu hành bắt đầu đùa giỡn, muốn dùng cách này để khiến mình lạc quan hơn. Yên tâm đi, giọng nói của Diệp Phong vang lên, Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn, Nam Thiên Kiếm Hoàng, đều là những tồn tại hết sức mạnh mẽ, cũng là người mạnh nhất ở phía chúng ta, ta tin tưởng, nếu vạn tộc xuất thể, bọn họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nghe vậy, mắt mọi người chợt sáng lên. Đúng vậy, trước đó không lâu, Nam Thiên Kiếm Hoàng còn ra tay giúp đỡ, nghe nói ông ấy đã là bách kiếp cảnh tầng thứ 12. Không chỉ vậy đâu, có người suy đoán ông ấy đã đột phá bách kiếp cảnh tầng thứ 15, vô cùng cường đại. Trời có sập xuống cũng có người chống đỡ. Cuối cùng mọi người cũng trở nên lạc quan. Các vị, việc này tạm thời cứ như vậy đi, ai về nhà nấy, sau này có việc sẽ liên lạc lại. Diệp Phong chắp tay với những người tu hành có mặt tại đây. Được, vậy chúng ta đi trước một bước. Diệp trưởng môn, sau này còn gặp lại. Thập phương thánh đế, tạm biệt. Nhóm tu hành giả giải tán, ai về nhà nấy. Chương 1813, móng vuốt đáng sợ. Không lâu sau, trong tinh không chỉ còn lại ba vị cường giả là Diệp Phong, thập phương thánh đế và đại trưởng lão. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cuộc sống sau này gian nan rồi đây. Thập phương thánh đế khẽ than. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể ở yên tại Thiên Châu để tránh bị tộc trưởng vạn tộc truy sát. Đại trưởng lão mặt mày buồn bã, lo lắng cho các đệ tử trong tông môn. Ông không sợ tộc trưởng vạn tộc, nhưng các đệ tử tông môn thì sợ. Không có gì phải lo lắng, các ngươi dọn đến Thiên Châu, ở ngay kế bên Thánh Linh Tông thật ra cũng rất tốt, ít nhất là an toàn hơn lúc còn ở Trung Châu rất nhiều. Diệp Phong an ủi, cũng phải, đại trưởng lão gật đầu. Bây giờ đã thế này rồi, ta tạm thời không cần thiết phải ở lại nơi này, hai vị, sau này còn gặp lại. Diệp Phong chắp tay với hai người họ, ẩn vào hư không, một lát sau, hoàn toàn biến mất. Diệp trưởng môn cũng đi rồi. Đại trưởng lão nói nhỏ, chúng ta cũng trở về Thiên Châu thôi. Đại lục vạn tộc đã ẩn náu, trong thời gian ngắn sẽ không có tộc trưởng vạn tộc ra ngoài đâu. Thập phương thánh đế nói, cũng phải, đại trưởng lão gật đầu. Hai người xé rách hư không, biến mất, cổ hoàng giới, thế giới tầng thứ 5. Cái tên Diệp Phong đáng chết này. Minh đế không kìm nổi cơn giận. Chiến lực của người này càng ngày càng mạnh, nếu giờ không trấn áp thì chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội. Sắc mặt Thôn Thiên Ma đế lạnh lẽo. Dứt lời, bọn họ cùng nhìn về phía cung điện cách đó không xa, ý đồ báo lại tin tức này cho cổ hoàng. Rắc, hư không đột nhiên nứt ra. Một đại lục rộng lớn vạn dặm từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trên không trung thế giới tầng 5, tỏa ra khí tức cổ xưa mênh mông, thâm hậu. Đại lục vạn tộc, sao nó cũng tới. Minh đế và Thôn Thiên Ma đế không lo chuyện Diệp Phong nữa, vội vàng bay lên không trung đáp xuống đại lục vạn tộc. Hai vị đường chủ, tới sớm quá. Trên đỉnh vạn tộc thần sơn vang lên giọng nói lạnh lùng của Lôi Hoàng, giọng điệu có chút khinh thường. Hừ, Thôn Thiên Ma đế hừ một tiếng, biểu cảm trên mặt trở thành hư thế này. Phó Minh chủ, sao các ngươi tại tới đây? Minh đế vuốt cằm, hỏi. Vạn tộc đã sát nhập với cổ hoàng giới, kết thành liên minh chư thần, đương nhiên phải tới đây còn tiện bề phát triển. Lôi Hoàng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, hai vị đế không nhịn được cười. Ta thấy là sợ bị Diệp Phong giam cầm, không ai thoát ra được cho nên mới trốn tới đây thì có. Minh đế thầm nhạo báng trong lòng, tiện thể truyền âm cho Thôn Thiên Ma đế. Ta cũng đoán thế, thôn Thiên Ma Đế truyền âm. Mặc dù bọn họ và tộc trưởng vạn tộc ngứa mắt lẫn nhau, nhưng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, cho dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Thượng quan thần dụ đâu? Giọng của cổ hoàng vang lên từ đại điện trung tâm thế giới tầng 5. Minh đế vội vàng báo cáo, khởi bẩm minh chủ, thượng quan thần dụ bị Diệp Phong bắt giữ, trấn áp trong một hố phân tại một nơi nào đó, tình hình không được tốt cho lắm. Cái gì? Giọng của cổ hoàng cao lên gấp bội. Sau một khắc, Minh đế và thôn Thiên Ma đế chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc xuất hiện trở lại thì đã đứng trước mặt cổ hoàng. Trên vị trí, vẻ mặt cổ hoàng đầy kinh ngạc. Lão đã nhận được tin Tư Đồ đỉnh, Tân Ấu và các môn đồ khác bị Diệp Phong giết chết, nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao cổ hoàng giới cũng có sinh mệnh thần điện. Giờ khắc này, đám Tư Đồ đỉnh đang trùng sinh nhờ một sợi hồn phách bản mệnh, cộng thêm sinh mệnh thần điện xúc tác và thúc đẩy của sinh mệnh thần điện, chẳng bao lâu nữa là có thể quay về trạng thái đỉnh phong. Cho nên, không cần lo lắng. Còn thượng quan thần dụ, mặc dù là ngụy thiên đạo của cổ hoàng giới, không chết được, nhưng nếu bị trấn áp và tra tấn lâu dài thì dễ dàng dẫn đến tâm lý sụp đổ, ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này. Cổ hoàng, việc này đều do Diệp Phong. Đúng, đều là hắn làm. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta phái phân thân tới chất vấn Diệp Phong, nhưng lại bị người này đánh nổ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Minh đế và thôn Thiên Ma đế vội vàng giải thích. Cổ hoàng nhíu mày, hắn đi tới bên cạnh linh trì, nhìn xuống cái bóng dưới mặt nước, vươn tay, nhỏ một giọt máu xuống đó. Sau một khắc, cổ hoàng thấy được cảnh tượng chỗ thượng quan thần dụ. Đó là một cái hố phân. Hai, nhìn thượng quan thần dụ đang há miệng nuốt phân, Minh đế và thôn Thiên Ma đế chỉ thấy buồn nôn. Còn cổ hoàng thì nhíu mày, đây là nơi nào, dường như ngay cả ta cũng chưa từng đặt chân tới, là thế giới mà Diệp Phong sinh sống sao? Cổ hoàng lẩm bẩm. Lão thi triển thần thông, hai mắt sáng rực lên, nhìn linh trì, mặt nước dập dờn nhẹ nhẹ, hình ảnh bỗng thay đổi. Không lâu sau, trên mặt nước xuất hiện một khu rừng trúc tím. Nơi đó có một con mèo lười biếng nằm ườn mình trên tảng đá, dùng đầu lưỡi chải vuốt bộ lông của mình. Bên cạnh tảng đá, một con cóc ba chân đang đứng thẳng người thả câu, như cảm ứng được gì đó, nó nghiêng đầu sang, cách một màn hình, nở một nụ cười quỷ dị với cổ hoàng. Không ngờ có thể phát hiện ra bản hoàng. Cổ hoàng biến sắc, vươn tay vào linh trì, cánh tay như xuyên qua vô số vách ngăn thế giới, cuối cùng vươn tới hư vô giới, tới gần Tam Túc Kim Thiềm. Đây không phải là nơi mà ngươi có thể nhúng chàm. Một giọng nói vang dội truyền tới. Cổ hoàng tập trung nhìn vào, phát hiện là con Tam Túc Kim Thiềm kia đang nói chuyện với mình. Sao thượng quan thần dụ ra đây? Cổ hoàng tiếp tục vươn tay về phía trước, bóp chặt cổ Tam Túc Kim Thiềm, lạnh giọng uy hiếp. Chương 1814, hồi ký của viễn cổ thánh thần. Mèo, một tiếng mèo kêu tràn ngập giận dữ vang lên. Sau một khắc, cổ hoàng chỉ thấy con mèo vốn rất lười biếng kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tam Túc Kim Thiềm, móng vuốt giơ cao, sau đó, cào tào cánh tay lão. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Cổ hoàng chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, vội vàng rụt trở về, hình ảnh trong nước cũng tan biến, không còn cách nào kết nối với thế giới bên kia được nữa. Con mèo đen này mạnh quá. Cổ hoàng biến sắc, không thể tin nổi. Con mèo đen kia mạnh như vậy. Minh đế và thôn Thiên Ma đế thấy cánh tay cổ hoàng bị thương bởi móng vuốt của mèo đen, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bên cạnh linh trì, cổ hoàng cúi đầu xuống. Cánh tay của lão xuất hiện ba vết mèo cào, có khí đen quấn quanh, thương thế không cách nào khép lại. Cổ hoàng, mặt của ngươi. Minh đế và thôn Thiên Ma đế phát hiện ra gì đó, vội vàng chỉ vào mặt cổ hoàng, la toáng lên. Mặt, cổ hoàng không hiểu, đứng sát bờ linh trì, soi mặt xuống nước, phát hiện trên mặt mình cũng xuất hiện ba vết mèo cào. Trên đó cũng có khí đen lượn lờ. Lão vội vàng vận chuyển nguyên lực sinh mệnh, nhưng vết thương vẫn không lành lại, vẫn giống y hệt như trước, không có cách nào khép lại. Đây là vết thương gì vậy? Cổ hoàng nhíu mày, vết thương ngay cả lão cũng không thể chữa trị, nhất định phải đến từ tay người tu hành mạnh hơn. Vậy là, con mèo đen kia mạnh hơn lão. Nghĩ đến đây, tâm trạng cổ hoàng chợt trầm xuống. Cổ hoàng, người thế nào rồi? Minh đế và thôn Thiên Ma đế lo lắng. Cổ hoàng là chỗ dựa của bọn họ. Nếu cổ hoàng ngã xuống, ngày tháng về sau của bọn họ nhất định sẽ không được yên lành, rất có thể sẽ bị Nam Thiên Kiếm Hoàng và Diệp Phong truy sát. Không sao, cổ hoàng lắc đầu. Lão không cảm thấy thực lực của mình bị áp chế, cũng không có gì khó chịu, cùng lắm thì trên mặt và cánh tay đều xuất hiện vết cào, không có di chứng gì. Bởi vậy, lão không lo lắng. Không sao thì tốt rồi. Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế thở phào một hơi. Thượng quan thần dụ đã bị trấn áp ở một nơi thần bí, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Minh Đế nhịn không được, bèn hỏi. Tạm thời không cứu được. Cổ Hoàng lắc đầu, cứ để thượng quan thần dụ tiếp tục bị mắc kẹt ở đó đi. Chờ sau này thời cơ chín muồi rồi đi cứu hắn cũng không muộn. Minh Đế gật đầu, lão cũng không quan tâm thượng quan thần dụ sống hay chết. Sở dĩ hỏi như vậy chỉ là vì khách sáo một chút. Không lâu sau, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Tông rời đi. Cổ Hoàng bình tĩnh đứng bên linh trì, mặt mày âm trầm, không ai biết trong lòng lão đang nghĩ gì. Nửa ngày sau, thế gian có một con mèo đen đáng sợ, thực lực từ bách kiếp cảnh tầng thứ 20 trở lên, không rõ địch ta, tất cả tộc trưởng vạn tộc tạm thời không được tùy ý ra ngoài. Cho dù ra ngoài, cũng phải cẩn thận, nếu gặp phải con mèo đen đó thì tự mà gánh lấy hậu quả. Giọng nói của Cổ Hoàng vang vọng khắp vạn tộc thần sơn. Các tộc trưởng nghe vậy thì đồng loạt biến sắc, sao bên ngoài lại có cường giả đáng sợ như vậy, hơn nữa còn là một con mèo đen. Có khi nào nó là thú cưng của nhân vật lớn nào đó? Nhân vật lớn thế nào mới nuôi được một con mèo đen đáng sợ thực lực trên bách kiếp cảnh tầng thứ 20? Chẳng lẽ, mèo đen là thú cưng của thiên tôn nhân tộc? Tộc trưởng vạn tộc thảo luận sôi nổi, trong lòng bàng hoàng, tạm thời không dám ra ngoài, sợ bị con mèo đen Cổ Hoàng nói để mắt tới. Tam thiên giới, vì vậy mà trở nên yên bình. Thế giới tinh không, Diệp Phong hiện thân, nhìn hoàn cảnh quen thuộc ở đây, hắn nhịn không được đưa tay lên gối đầu, thảnh thơi dạo bước giữa tinh không. Đế vương tinh, Diệp Phong đi tới nơi này, thần thức ra quét, lập tức phát hiện viễn cổ thánh thần đang nhanh chóng khôi phục bản nguyên khí huyết trên thủy tinh đế tọa. Không lâu sau, Diệp Phong tiến vào đại điện. Ồ, viễn cổ thánh thần kinh ngạc mở mắt, khí tức của ngươi vì sao lại yếu ớt như vậy, phải tới khi ngươi đến gần ta mới phát hiện ra. Thật à, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Từ sau khi đi lên con đường tu hành hoàn toàn mới này, khí tức của hắn đã trở nên rất yếu. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống như một phàm nhân. Có điều, ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ được khí tức của mình lại bí ẩn như thế, ngay cả viễn cổ thánh thần cũng suýt không phát hiện ra sự hiện diện của hắn, tương đương với thủ đoạn che giấu khí tức đỉnh cấp. Đúng vậy, khí tức của ngươi rất yếu, không dễ phát hiện. Viễn cổ thánh thần bá hoàng tán thưởng, ta nghĩ hẳn là ngươi đã tự đi con đường tu hành chỉ thuộc về mình. Ánh mắt của tiền bối quả nhiên tinh tường. Lần này ra ngoài, ta gặp được cơ duyên, thành công đi lên một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong gật đầu, đây là một con đường tu hành như thế nào? Viễn cổ thánh thần nổi hứng thú. Đây là con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể. Diệp Phong diễn giải lại một cách đơn giản. Sau đó hắn kể lại quá trình sáng tạo vũ trụ trong cơ thể của mình, khiến viễn cổ thánh thần kinh ngạc cảm thán. Vũ trụ trong cơ thể, đúng là một ý tưởng to gan lớn mật. Nhưng cứ như vậy, người cần phải cảm ngộ các loại pháp tắc, nếu không thì không cách nào cân bằng vũ trụ trong cơ thể. Mà cảm ngộ pháp tắc thì rất khó. Sắc mặt viễn cổ thánh thần đầy lo lắng. Con đường mà Diệp Phong lựa chọn tuy rất mạnh, nhưng có nhược điểm là tiến bộ vô cùng khó khăn. Tiền bối yên tâm, trong lòng ta có tự tin. Diệp Phong nở nụ cười. À đúng rồi, đây là Thiên Khấp Thánh Châu. Hắn lấy ra một viên bảo châu. Thấy vật này, viễn cổ thánh thần ngây ra như phỗng, trong mắt có hai ngọn lửa bùng lên, cảm xúc dao động mãnh liệt. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Viễn cổ thánh thần thở dài, nhận lấy Thiên Khấp Thánh Châu, nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt đầy tò mò, cái này là Linh Tôn đưa cho ngươi phải không? Không ngờ ta giấu kỹ như vậy mà vẫn bị nàng phát hiện rằng ta còn sống. Chính xác, là Linh Tôn đưa cho ta. Diệp Phong gật đầu. Chương 1815, điều kiện trở thành thành trì 5 sao. Nói như vậy, Linh Tôn cũng nói cho ngươi biết chuyện giữa chúng ta có khế ước. Viễn cổ thánh thần hỏi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Hay, xem ra bao nhiêu năm qua Linh Tôn vẫn luôn nhớ ta, thậm chí không tiếc trả một cái giá cực đắt để tạo ra Thiên Khấp Thánh Châu của ta. Viễn cổ thánh thần cảm thán. Xem ra chuyện xưa giữa bá hoàng và Linh Tôn còn phức tạp hơn mình tưởng tượng. Diệp Phong thầm nghĩ, tiền bối, Linh Tôn, là nam hay nữ? Diệp Phong đột nhiên hỏi một câu. Ngay sau đó, hắn lập tức hối hận, chỉ muốn tự cho mình một cái bạt tai. Ngươi chưa thấy bộ dạng thật của nàng sao? Viễn cổ thánh thần rất nghi hoặc, đến Thiên Khấp Thánh Châu nàng cũng đưa cho ngươi rồi, vậy mà không để lộ dáng vẻ thật sự. Không, chưa bao giờ luôn. Diệp Phong lắc đầu, liên tục khoát tay. Đâu phải chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn thấy Linh Tôn, ngay cả đám Ninh Vũ và Lâm Khôn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Linh Tôn. Xem ra là nàng không muốn lộ diện. Viễn cổ thánh thần thầm nói. Trên mặt đất, Diệp Phong nhíu mày. Đến tận bây giờ hắn mới biết Linh Tôn là nữ. Tiền bối, Thiên Khấp Thánh Châu đã giao, ta cũng phải về lại tông môn, chúc ngài sớm ngày khôi phục. Diệp Phong nở nụ cười, chờ chút, cho ngươi cái này. Viễn Cổ Thánh Thần vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách cổ, trên bìa không có chữ. Đây là cái gì? Diệp Phong cầm lấy sách cổ. Đây là hồi ký của ta. Viễn Cổ Thánh Thần nói, đưa cho Kiều Gia Hy giúp ta, có thể kích hoạt chữ viết trên đó bằng sức mạnh khí huyết, xem như hướng dẫn tu hành cho hắn. Vậy ta thay Gia Hy cảm ơn tiền bối. Diệp Phong cất sách cổ. Không cần cảm ơn ta, ta là sư tôn của Gia Hy, chỉ điểm cho hắn là chuyện đương nhiên. Viễn Cổ Thánh Thần cười nói. Một lát sau, Diệp Phong rời khỏi Đế Vương Tinh, trở lại Đại Lục Thần Châu, trở lại vùng đất quen thuộc này. Cuối cùng cũng về rồi. Hắn đáp xuống trước Sơn Môn Phiêu Miểu Tông, nhìn các đệ tử đang khổ tu gần đó, trong lòng vui sướng. Trưởng môn về rồi, có người luyện công không chuyên tâm, tầm mắt đảo quanh, cho nên vừa nhìn thấy Diệp Phong đã vội vàng hô lên thật to khiến tất cả mọi người chú ý. Chào trưởng môn ạ, các đệ tử lập tức vây quanh. Sao ta không cảm giác được dao động pháp lực của trưởng môn? Một đệ tử nào đó nói thầm, ngươi mới thần nguyên cảnh, sao mà cảm giác được dao động tu vi của trưởng môn? Chẳng lẽ ngươi có thể cảm nhận được dao động khí tức trên người thánh cảnh hay sao? Có đệ tử vừa cười vừa nói, ta không có tu vi, các ngươi không cảm nhận được cũng là bình thường. Diệp Phong bình tĩnh nói, hả, các đệ tử trợn tròn mắt, không có tu vi, sao có thể như vậy? Người ở đây đều không tin. Nói một cách chính xác thì ta không có dao động pháp lực, còn về tu vi các ngươi cũng có thể xem như không có. Diệp Phong lại giải thích, mọi người nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Theo bọn họ nghĩ, Diệp Phong không thể nào không có tu vi, nhất định là đang trêu chọc bọn họ, bèn nở nụ cười thấu hiểu, diễn, hùa với Diệp Phong. Thấy nụ cười quái dị trên mặt các đệ tử, vẻ mặt đầy bất lực. Xem ra bọn họ không tin mình. Diệp Phong mắng thầm, các ngươi lo tu hành đi, ta đi xem xung quanh. Đúng rồi, ai có thắc mắc gì về mặt tu hành thì có thể hỏi ta ngay bây giờ, ta chuẩn bị đi rồi. Diệp Phong nói với các đệ tử. Trưởng môn, con có nghi vấn. Con cũng có, các đệ tử xúm lại. Không cần gấp gáp, xếp thành hàng, từng người một. Diệp Phong ngồi trước sơn môn. Không hề phát ra chút dao động tu vi nào. Người đi ngang qua, nếu không nhìn mặt Diệp Phong, không nhận ra vị này là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một phàm nhân không có tu vi. Như Phong, người có vấn đề gì? Diệp Phong chỉ vào một thiếu niên trông có vẻ rụt rè. Người này là đệ tử đời năm, trông chỉ chừng 15 tuổi, nhưng tu vi đã đạt tới thần nguyên cảnh, là một thiên tài. Trưởng môn, dạo này con đang luyện một môn công pháp phụ trợ tên là Thiên Sát Công, cần tu luyện sát khí, nhưng con sợ sát khí sẽ ăn mòn thần trí, phải tu hành thế nào mới có thể phòng ngừa tác dụng phụ. Đệ tử Như Phong nói ra nghi hoặc trong lòng. Thiên Sát Công, Diệp Phong vuốt cằm, nhớ ra trong tông môn thật sự có môn công pháp phụ trợ này. Sau khi tu luyện, có thể dùng sát khí để tôi luyện thân thể. Mặc dù có nguy cơ phát điên nhưng lại có thể tăng cường chiến lực của bản thân lên tới 50%, xem như không tệ. Cái này đơn giản, tu luyện thêm thanh tâm chú là được, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, tiến độ tu luyện thanh tâm chú nhất định phải nhanh hơn Thiên Sát Công. Diệp Phong lập tức đưa ra biện pháp giải quyết. Vâng ạ, đa tạ trưởng môn giải đáp nghi hoặc. Đệ tử đời năm Như Phong vội vàng cảm tạ, sau đó trở về tàng thư các tìm thanh tâm chú. Sau đó, một nữ đệ tử buộc tóc đuôi ngựa tiến lên, hành lễ vạn phúc xong rồi hỏi, trưởng môn, bình thường lúc tu luyện con cứ cảm giác toàn thân muốn phát lạnh, phải làm sao bây giờ ạ? Diệp Phong nhìn nữ đệ tử này. Một lát sau, Tuyết Thiên, ngươi là nữ, thuần âm, bản thân lại tu luyện những công pháp phụ trợ thuộc tính thủy và thuộc tính băng như Bích Thủy Quyết và Thiên Hàn Quyết, lạnh càng thêm lạnh, đương nhiên sẽ thấy người lạnh toát. Diệp Phong bắt đầu giảng giải. Vậy con phải làm gì? Tu luyện công pháp phụ trợ thuộc tính chí cương chí dương, âm dương điều hòa sao? Nữ đệ tử Tuyết Thiến vô cùng thông minh, lập tức nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, nhưng không phải bộ công pháp chí cương chí dương nào cũng phù hợp cho ngươi tu luyện, ta đề cử ngươi chọn một bộ trong 19 bộ công pháp phụ trợ gồm Nhất Diệu Quyết, Long Dương Quyết, để tu hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử đã hiểu, tạ ơn trưởng môn. Đệ tử đời 4 Tuyết Thiến gật đầu. Các đệ tử khác cũng lần lượt đi lên. Cho dù gặp phải bất cứ vấn đề gì, Diệp Phong đều có thể tìm ra biện pháp giải quyết ngay tức khắc, sau đó nói ra hết cho bọn họ, không hề giấu giếm cho mình. Chương 1816, điều kiện trở thành thành trì 5 sao 2. Chương 1816, điều kiện trở thành thành trì 5 sao 2. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Phong đã giải đáp thắc mắc cho hơn 100 đệ tử, được dốc lòng dạy bảo nên bọn họ đều đạt được lợi ích to lớn. Có đệ tử còn đột phá ngay tại chỗ. Tin tức Diệp Phong trở về cũng đã truyền khắp tông môn, vô số đệ tử ùn ùn kéo tới, đứng xếp hàng, muốn thỉnh giáo Diệp Phong. Trưởng môn trở về rồi. Các đệ tử đời đầu tiên Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Mạc Oanh cũng nhận được tin, vội vàng trở về tông môn. Trưởng môn về rồi, Cung Thanh Thu cũng đi tới trước sơn môn. Trong lúc nhất thời, toàn tông nhộn nhịp hẳn lên. Diệp Phong trở về khiến mọi người kích động, ai cũng muốn gặp hắn. Trước sơn môn, Cung Thanh Thu đi tới, thấy Diệp Phong đang ngồi trên tảng đá, khí tức mờ nhạt như một phàm nhân, thoáng sững sờ, sau đó mới đi qua. Trưởng môn, Cung Thanh Thu hành lễ vạn phúc. Diệp Phong nhìn nàng, phát hiện tu vi của nàng lại tăng lên, cười nói, Cung trưởng lão, dạo này Bạch Phù Thành phát triển thế nào? Còn cần gì nữa để thăng lên thành thành trì 5 sao? Khởi bẩm trưởng môn, hiện Bạch Phù Thành đang phát triển nhanh chóng, đầu tiên là về mặt nhân khẩu, đã sắp đạt tiêu chuẩn. Cung Thanh Thu vội vàng báo cáo tình hình. Thành trì 5 sao cần bao nhiêu người? 1 tỷ, ồ, ít như vậy. Diệp Phong cảm thấy nghi hoặc. Thành trí 3 sao cần 50.000 người. Thành trí 4 sao cần 500 triệu người. Bây giờ, thành trí 5 sao lại chỉ cần 1 tỷ người, khiến Diệp Phong cảm thấy thật khó tin. Yêu cầu về nhân khẩu không cao, nhưng yêu cầu về tu vi của người tu hành và tỷ lệ người tu hành lại vô cùng cao. Vẻ mặt Cung Thanh Thu rất nghiêm túc. Đây là tình hình cụ thể nàng mới hiểu ra được gần đây. Điều kiện thăng cấp thành trì không phải trước sau như một, mà thỉnh thoảng sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Yêu cầu cụ thể như thế nào? Diệp Phong kiên nhẫn hỏi. Cung Thanh Thu vội vàng nói. Dạo này ta vừa mới hiểu ra điều kiện để được nâng cấp lên thành thành trì 5 sao, tổng cộng có 6 điểm như sau. 1. Nhân khẩu thường trú từ 1 tỷ trở lên. 2. Người tu hành chiếm 50%. 3. Tu vi của thành chủ tối thiểu phải tứ chuyển chuẩn thánh. 4. Thành trì có 30 vị phá hư cảnh tỏa chấn, thần nguyên cảnh từ 1.000 người trở lên. 5. Ít nhất có một dòng linh mạch cực lớn và 10 dòng linh mạch cỡ lớn. 6. Cơ sở vật chất của thành trì phải hoàn thiện, có hệ thống độc lập, cho dù bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài thì cũng có thể vận hành bình thường suốt vạn năm. Đại khái là 6 yêu cầu như vậy. Chỉ cần thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu trên thì có thể xin chứng nhận thành trì 5 sao. Nói đến đây là kết thúc rồi. Diệp Phong và các đệ tử xung quanh đều đang lắng nghe. Cuối cùng cũng biết được điều kiện để trở thành thành trì cấp 5 sao thời nay, trong lòng thoáng kinh ngạc. Không lâu sau, Diệp Phong nói, nhân khẩu 1 tỷ, người tu hành chiếm 50%, nói cách khác, phải có 500 triệu người tu hành, thấp nhất là luyện khí cảnh, đúng không? Cung Thanh Thu gật đầu nói, vâng, đúng vậy, tối thiểu là luyện khí cảnh mới được tính là người tu hành, vọng khí cảnh không tính. Có thỏa mãn điều kiện này không? Diệp Phong lại hỏi, tổng số nhân khẩu không đủ. Tỷ lệ người tu hành thì đủ rồi, những điều kiện khác cơ bản thỏa mãn, nhưng để ổn định thì vẫn phải tiếp tục phát triển. Cung Thanh Thu thành thật trả lời. Vậy được, tiếp tục cố gắng. Diệp Phong vỗ vai Cung Thanh Thu, cảm thấy thời điểm Bạch Phù Thành nâng cấp 5 sao không còn xa. Vâng, Cung Thanh Thu rất nhiệt huyết. Không lâu sau, Diệp Phong tiếp tục giảng đạo cho các đệ tử. Bởi vì tạm thời không cần lo lắng tam thiên giới bị uy hiếp, hắn cứ thế ngồi trước sơn môn, không ngừng giảng giải. Chớp mắt một cái, đã nửa tháng trôi qua. Diệp Phong nói khô cả họng, uống hết mấy trăm chén trà thất thải ngộ đạo, giải đáp nghi vấn cho hơn 1 vạn đệ tử, trong lúc đó có gần 1.000 người đột phá tu vi ngay tại chỗ. Việc này, khiến người người chấn động. Thật hâm mộ đệ tử Phiêu Miểu Tông, có một trưởng môn anh tuấn soái khí, lại còn thân thiện gần gũi như Diệp trưởng môn. Ta cũng muốn trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông. Người ấy à, không có cơ hội đâu, mau về sinh con đi. Có lẽ con của ngươi có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông đấy. Người tu hành tại Bạch Phù Thành rất hâm mộ. Cho đến bây giờ, Bạch Phù Thành đã phát triển mấy vạn dặm, vây quanh Phiêu Miểu Tông, đương nhiên cư dân trong thành có thể nhìn thấy Diệp Phong đang giảng giải cho các đệ tử trước sơn môn. Lần giảng đạo này đến đây thôi. Diệp Phong đứng dậy, phủi tay, mỉm cười với các đệ tử ở đây. Cung tiến trưởng môn, các đệ tử lập tức chắp tay. Giai Hy, ngươi tới đây. Trước khi đi, Diệp Phong gọi một tiếng, chân đạp một cái, bay lên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Vâng, Kiều Gia Hy lập tức đuổi theo. Trong tiểu viện trung tâm, Diệp Phong lấy hồi ký của Viễn Cổ Thánh Thần ra, đưa cho Kiều Giai Hy. Đây là hồi ký của sư phụ ngươi, dùng sức mạnh huyết khí giải phong, bên trong có rất nhiều thông tin ông ấy chép lại, có thể giúp ngươi tu hành. Sư tôn cho con, Kiều Giai Hy nhận lấy hồi ký, nhìn Diệp Phong, đa tạ trưởng môn đưa vật này cho con, nếu gặp sư tôn, xin người thay con cảm ơn ông ấy. Ta sẽ, Diệp Phong gật đầu. Giai Hy, dạo này cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhìn Kiều Giai Hy. Mấy năm trước, Kiều Giai Hy vẫn là một thiếu niên vóc người nhỏ gầy nhưng vô cùng nỗ lực khắc khổ, bây giờ đã trưởng thành thế này rồi, có thể tự mình đảm đương một phía. Hắn đứng đó, như một vị chiến thần. Diệp Phong không kìm được xúc động. Thời gian trôi qua quá nhanh. Ngay cả thiếu niên ngơ ngơ ngáo ngáo ngày xưa cũng đã trưởng thành như hôm nay, bước đi như gió, đứng vững như tùng, tu vi có thể sánh ngang chuẩn thánh, một nắm đấm có thể phá nát thiên địa. Trương Môn, dạo này con rất tốt. Kiều Giai Hy chắp tay nói. Lần trước tấn công đại lục vạn tộc thông qua cổng chinh chiến, chém giết với tộc nhân vạn tộc, con đã gặt hái được rất nhiều, sau đó, lại đi rèn luyện tại đại lục Thần Châu một lần, lại đột phá một cảnh giới nhỏ. Không tệ, Diệp Phong tán thưởng, về mặt tu hành, có gặp phải vấn đề gì hay không? Chương 1817, sửa chữa cánh cổng viễn cổ. Có, giọng điệu của Kiều Giai Hy rất kiên định. Trước nay hắn chưa từng giấu dốt. Có thì nói có thì nói không có. Nào, nói nghe coi. Diệp Phong kéo Kiều Giai Hy tới ngồi bên cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, pha một ấm trà, khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt đầy tò mò. Trưởng môn, con cảm thấy con đường con đang đi có phải quá theo lối mòn hay không? Cho dù có tiền lệ thành công là sư tôn, nhưng cứ tiếp tục như vậy, con sẽ chỉ trở thành một phiên bản khác của ông ấy, chứ không phải là con. Kiều Giai Hy nghiêm túc nói. Diệp Phong nở nụ cười. Có thể nghĩ tới cái này, chứng tỏ Kiều Giai Hy là người có mục tiêu và phấn đấu, luôn quyết tâm hết mình. Chỉ những người như vậy mới có thể đi lên đỉnh cao. Giai Hy, ngươi nghe ta nói. Diệp Phong vỗ vai Kiều Giai Hy, kiên nhẫn nói. Lối mòn không phải là sai, ngược lại. Khi thực lực của ngươi còn chưa đủ cường đại, ngươi chỉ có thể đi theo con đường mà tiền nhân đã đi qua. Bởi vì, đây là kinh nghiệm thành công. Lối mòn, là để đi lên cao hơn. Khi tu vi của ngươi còn chưa đủ cao, tầm nhìn, năng lực, tri thức đều chưa đủ, khi đó, ngươi rất khó đi lên con đường thuộc về riêng mình. Đương nhiên, chờ khi nào thực lực của ngươi đủ cường đại, tầm nhìn, năng lực và tri thức đủ xa đủ rộng, ngộ tính thăng hoa, thì đó lại là một câu chuyện khác. Lúc này, ngươi có thể mở ra một con đường mới. Giai Hy, những lời này, ngươi có hiểu không? Diệp Phong vẫn luôn giữ nguyên nụ cười từ đầu đến cuối. Hắn rất thích Kiều Giai Hy. Là kiều thích của trưởng môn đối với đệ tử, là sự yêu mến thuần túy mà trưởng bối dành cho hậu bối. Trong mắt Diệp Phong, Kiều Giai Hy có dũng khí, có nỗ lực, cũng rất có thiên phú, tương lai hắn nhất định có thể đi lên đỉnh phong. Bên bàn trà, Kiều Giai Hy vừa uống trà vừa nghe Diệp Phong khai đạo. Liên tục gật đầu. Trưởng môn, nói như vậy, người ủng hộ con đi lên con đường riêng thuộc về mình. Kiều Giai Hy tiếp tục hỏi. Diệp Phong gật đầu nói. Có thể thử, nhưng đừng quá mạo hiểm, dũng cảm mở đường không có nghĩa là tự tìm đường chết, nếu là đường cùng biết rõ không thể đi thì phải cực kỳ cẩn thận. Vâng ạ, con đã hiểu. Kiều Giai Hy gật đầu, tiếp tục uống trà. Còn có vấn đề nào nữa không? Diệp Phong châm trà cho Kiều Giai Hy, lại hỏi. Kiều Giai Hy trầm ngâm một lúc, nói. Trưởng môn, con cảm thấy con bây giờ hình như khuyết thiếu thủ đoạn tấn công và phòng thủ loại thần hồn. Sau khi thi triển thần quyền bất diệt, khí thế của con tăng vọt, sức chiến đấu cũng tăng theo, cũng có thể thi triển khí huyết chi kiếm, có được thủ đoạn tấn công từ xa. Lúc chiến đấu tại đại lục vạn tộc, con còn lĩnh ngộ ra siêu thần quyền, chiến lực càng cao. Về mặt phòng ngự, con vốn đã không yếu. Thế nhưng, tấn công và phòng thủ loại thần hồn thì con thật sự quá thiếu sót. Là điểm yếu nhất của bản thân. Nói đến đây, vẻ mặt Kiều Giai Hy buồn thiu. Ta có cách giải quyết. Diệp Phong vỗ vai Kiều Giai Hy, khiến hai mắt hắn sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, thật sao? Chẳng lẽ còn có thể là giả? Diệp Phong vươn tay chạm nhẹ vào giữa trán Kiều Giai Hy, truyền một chuỗi thông tin vào bên trong. Thân thể Kiều Giai Hy bỗng chấn động. Trong đầu hắn chợt có thêm một bộ công pháp phụ trợ không dễ tu luyện. Sau khi luyện thành có thể khiến hồn phách dung nhập thể phách, lấy thể phách làm lá chắn. Đây là dung hồn quyết. Diệp Phong ôn tồn giảng giải, tu luyện môn công pháp phụ trợ này xong, hồn phách của ngươi sẽ bị chia nhỏ ra, dung nhập khắp toàn thân, từ đó, người khác không cách nào tấn công nhằm vào hồn phách của ngươi được nữa. Thế nhưng, vậy chẳng phải sau khi thân thể con bị thương thì hồn phách cũng bị thương theo. Kiều Gia Hi ý thức được vấn đề. Ha ha, không phải vậy. Diệp Phong lắc đầu, dùng hồn quyết có thể khiến hồn phách của con càng thêm bền bỉ, năng lực khôi phục mạnh hơn, lúc thân thể bị thương, hồn phách cũng bị thương theo, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, chỉ cần thân thể vẫn còn thì hồn phách cũng vẫn còn. Tu luyện đến đỉnh phong, người có thể nhỏ máu trùng sinh. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Phong đầy kiêu ngạo. Đây là công pháp do hắn sáng tạo ra, hắn đã đốc rất nhiều tâm huyết cho nó, cuối cùng thành công rực rỡ. Nhỏ máu trùng sinh, ai? Kiều Gia Hi hít sâu một hơi. Đây là việc chỉ có trong mơ. Hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ, có điều, chờ thân thể của ngươi thành thánh, đừng nói nhỏ máu trùng sinh, tu luyện tới tận cùng, ý thức bất diệt, thân thể bất diệt. Diệp Phong vỗ vai Kiều Gia Hi. Lợi hại như vậy. Kiều Gia Hi bừng bừng nhiệt huyết, siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ hận không thể tu luyện dung hồn quyết ngay lập tức. Môn công pháp này đúng là lợi hại, nhưng quá trình tu luyện dung hồn quyết rất vất vả, thậm chí là đau đớn, người sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không tài nào tưởng tượng nổi. Diệp Phong dặn dò, trưởng môn, con không sợ khổ. Kiều Gia Hi nghiêm mặt nói, vậy thì tu luyện cho tốt đi, nhớ kỹ, lúc tu luyện, tốt nhất tìm Như Ngọc hỗ trợ, đồng thời, uống nhiều nước từ tiên linh thánh tuyền. Vâng ạ. Kiều Gia Hi đứng dậy, cõi lòng đầy chờ mong, lao xuống núi nhanh như chớp, đi tìm Nhan Như Ngọc. Bên rìa đỉnh núi, Diệp Phong nhìn theo bóng lưng xuống núi của Kiều Gia Hi, không nhịn được cười, thấp giọng nói, thằng nhóc này thật nhiệt huyết, hy vọng nó có thể vượt qua. Dung hồn quyết là do hắn sáng tạo ra. Khi mới sáng tạo môn công pháp này, Diệp Phong từng tham khảo viễn cổ thánh thần, tham khảo thú bách kiến, cũng tham khảo rất nhiều yêu thú cường đại có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Có thể nói, bọn họ mới là những người có công thực sự. Nếu Kiều Gia Hi có thể luyện thành, tương lai nhất định rộng mở. Bây giờ mình nên làm gì đây? Diệp Phong trở lại bên cạnh tiên linh thánh tuyền, liếc mắt nhìn Hồ Phi Phi còn đang thuế biến, ngồi lên ghế nằm, tự hỏi kế hoạch trong tương lai. Chương 1818, sửa chữa cánh cổng viễn cổ 2. Đúng rồi, cánh cổng viễn cổ. Diệp Phong vươn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái cổng vòm bằng đá, hoa văn trên bề mặt hết sức phức tạp, bị hư hại nghiêm trọng, chính là cánh cổng viễn cổ lấy được từ Thiên Lan cấm địa. Sau khi tu sửa có thể dẫn thẳng tới bí cảnh viễn cổ. Đã đến lúc tu sửa vật này rồi. Diệp Phong thì thầm, hắn rất muốn biết cánh cổng viễn cổ có thể dẫn tới bí cảnh nào, trong lòng hết sức tò mò. Nửa ngày sau, Diệp Phong lấy ra các loại nguyên liệu quý giá, tiến hành sửa chữa cánh cổng viễn cổ, lại phát hiện vật này có vài chỗ không hoàn chỉnh, không cách nào khôi phục được như cũ. Sao có thể như vậy? Diệp Phong nhíu mày. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng thôi diễn. Lại qua nửa ngày, Diệp Phong vẫn đứng một mình bên bờ linh hồ, trước cổng chinh chiến. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, hắn lấy cánh cổng viễn cổ ra, phân giải nó, biến thành vô số mảnh vỡ, dung nhập vào cổng chinh chiến, khiến bề mặt cổng chinh chiến có thêm một lớp hoa văn quái dị màu xám bạc. Cổng chinh chiến run rẩy, cao lên mấy trượng so với lúc trước, bề mặt cũng có thêm vài phần tiên khí. Thành công chưa vậy? Diệp Phong nói nhỏ, mở động sát chi nhãn ra xem. Tên, cổng vĩnh cổ chinh chiến ư. Phẩm cấp, không. Giới thiệu 1, cánh cổng chinh chiến vượt giới do cổng chinh chiến và cánh cổng viễn cổ dung hợp mà thành. Giới thiệu 2, đi qua cổng viễn cổ chinh chiến, toàn bộ pháp lực trong cơ thể sẽ tiêu hao ngay trong nháy mắt, tạo ra một hóa thân có sức chiến đấu giống hệt bản thể, có thể tới dị giới bên kia cánh cổng chinh chiến, cũng có thể đi tới chiến trường tiên vực cổ xa xôi. Giới thiệu 3, sau khi chết, tất cả mọi cảm giác sẽ trở về với bản thể, mang tới cảm giác vô cùng chân thực. Giới thiệu 4, chuyên dùng để rèn luyện đệ tử, thời khắc cần thiết có thể giáng lâm bằng chân thân, nhưng trưởng môn nhất định phải có mặt, bảo vệ và hộ tống, không có trưởng môn, các đệ tử không thể giáng lâm bằng chân thân. Thấy cái này, hai mắt Diệp Phong sáng rực. Chiến trường tiên vực cổ, là tiên vực dưới chướng tiên giới. Diệp Phong rất kích động, cũng rất chờ mong. Trước khi dung hợp cổng chinh chiến và cổng viễn cổ, cổng chinh chiến chỉ có thể dẫn tới nơi mà Diệp Phong có mặt. Ví dụ như, hiện Diệp Phong đang ở Đại lục Vạn Tộc, như vậy, các đệ tử đi qua cổng chinh chiến thì sẽ xuất hiện tại Đại lục Vạn Tộc ngay trước mắt Diệp Phong. Nếu Diệp Phong ở Thiên Châu, thì các đệ tử cũng sẽ tới Thiên Châu. Nói tóm lại, sẽ luôn xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cổng viễn cổ chinh chiến sau khi được thăng cấp thì đã có thêm hai công năng hoàn toàn mới là chân thân giáng lâm và chiến trường tiên vực cổ. Chân thân giáng lâm, không cần nhiều lời. là giáng lâm bằng bản thể chứ không phải hóa thân sức mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Phong nhất định phải tới chiến trường bằng chân thân. Còn công năng giáng lâm chiến trường tiên vực cổ, thì Diệp Phong rất tò mò và nghi hoặc. Chiến trường tiên vực cổ, thú vị, không biết bây giờ mình có thể tới đó hay không? Diệp Phong nhìn cánh cổng viễn cổ chinh chiến, ánh mắt đầy tò mò, nghĩ một lúc, bèn bước vào. Sau một khắc, Diệp Phong đi vào một không gian trắng xóa. Mời lựa chọn địa điểm muốn tới. 1. Vị trí của trưởng môn. 2. Chiến trường tiên vực cổ. Giữa hư không hiện lên 3 dòng chữ, nội dung như trên, xuất hiện ngay trước tầm mắt Diệp Phong. Tới chiến trường tiên vực cổ. Diệp Phong nói, mời lựa chọn có giáng lâm bằng chân thân hay không? Có. Diệp Phong chọn xong, thân thể của hắn bị một vầng sáng bao phủ, nhanh chóng xé rách hư không, đi tới nơi xa. Đây là một tòa thành hoang vu. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trong thành, đứng trên một cái đài cao 9 tầng, quan sát xung quanh. Tòa thành này rộng hơn 10 dặm, khắp nơi là tường nhà đổ nát. Trong thành cổ rậm rạp, thỉnh thoảng có động vật hoang dã lảng vảng đi qua, thấy Diệp Phong cũng chỉ nhìn một cái rồi lo làm việc của mình. Một tòa thành bị bỏ hoang nhiều năm. Đây là chiến trường tiên vực cổ. Nồng độ linh khí không cao, có thể sinh ra người tu hành phá hư cảnh đã là giới hạn cao nhất, thua xa tiên vực trong tưởng tượng của mình. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn như một phàm nhân dạo bước trong tòa thành bị bỏ hoang, phát hiện khắp nơi hoang vắng điêu tàn, vậy mà lại có rất nhiều hươu nai gì đấy. Rừ, chợt có tiếng gầm gừ vang lên trong bụi cỏ. Diệp Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một con mãnh hổ đang nhảy vọt lên, lúc này đang ở ngay trên đầu hắn. Móng vuốt sắc bén vồ xuống, muốn xé hắn thành hai nửa. Trên mặt đất, Diệp Phong bình tĩnh đứng yên. Móng vuốt mãnh hổ vồ trúng người hắn, ngay lập tức tan vỡ, hóa thành bản nguyên thế giới, rơi vào tiểu vũ trụ trong cơ thể. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Diệp Phong bình tĩnh nói. Sau một khắc, thần thức của Diệp Phong rà quét xung quanh, phát hiện diện tích của tiên vực cổ rất lớn, ngay cả thần trí của hắn cũng không thể bao trùm toàn bộ diện tích. Ồ! Diệp Phong nhanh chóng phát hiện người tu hành, khóe miệng hơi nhếch lên, xé gió lao đi. 10 vạn dặm bên ngoài, một tòa thành rộng lớn kéo dài mấy trăm dặm, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn ung dung rảo bước bên vệ đường. Nơi này rất đông người tu hành, toàn thành mấy triệu người, số lượng người tu hành chiếm hơn 50%, đạt tới hơn 1 triệu, tỷ lệ cao hơn ở Bạch Phù Thành, có phá hư cảnh tọa trấn. Các ngươi nghe tới chuyện đó chưa? Chuyện gì? Thượng tiên sắp hạ phàm. Các thượng tiên tại Thiên Khuyết Thành. Đúng, không sai. Trên đường phố, rất đông người tu hành đang xì xào bàn tán, cho dù thi triển cấm chế cách âm, nhưng lại chẳng hề có tác dụng gì với Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong nghe rõ mồn một toàn bộ câu chuyện của bọn họ. Chương 1819, giáng lâm chiến trường tiên vực cổ. Thành Thiên Khuyết, Diệp Phong dùng thần thức giả quét, lập tức truy tra toàn bộ thông tin liên quan tới địa danh này. Thành Thiên Khuyết. Tiên thành duy nhất của tiên vực cổ. Nơi đó là trung tâm của toàn bộ tiên vực cổ, người sinh sống ở đó là các thượng tiên, thống trị toàn bộ chiến trường tiên vực cổ, là cường giả trí cao vô thượng ở đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Phong nhanh chóng thu được tin tức liên quan. Hắn cảm thấy rất hứng thú với thành Thiên Khuyết, bèn lập tức xé rách hư không, đi tới phủ thành chủ của tòa thành này, ẩn nấp tại bí cảnh dưới lòng đất ở đây. Trên một chiếc bồ đoàn, có một ông lão đang ngồi xếp bằng. Ngươi là ai? Thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, ông lão xù lông lên, bỗng chốc hóa thành một con hồ ly lông đỏ, là một con cáo đỏ tu hành đắc đạo. Vù, cáo đỏ co cẳng lên chạy. Ông ta bố trí vô số cấm chế xung quanh nơi này, nhưng thanh niên áo trắng trước mắt vẫn có thể tiến vào không chút tiếng động, chứng tỏ thực lực người này vô cùng kinh khủng. Theo cáo đỏ thấy, người này hẳn là kẻ thù của mình. Cho nên, ông ta không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ chạy. Đừng đi! Thành thật trả lời câu hỏi của ta. Diệp Phong vươn tay, tóm chặt phần thịt sau gáy cao đỏ, nhấc ông ta lên không trung, cho dù con yêu quái này giãy giụa thể nào cũng không thể thoát thân. Tiền bối tha mạng, cáo đỏ lại hóa thành một ông lão tóc đỏ, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Diệp Phong. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Diệp Phong mỉm cười, xin tiền bối cứ hỏi. Ông lão tóc đỏ vội vàng nói, Thành Thiên Khuyết ở đâu? Diệp Phong hỏi. Ban nãy hắn đã phóng thích thần thức, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của Thành Thiên Khuyết, nên chỉ có thể tìm tới con cáo đỏ tu luyện tới phá hư cảnh này hỏi thăm. Ta cũng không biết vị trí của Thành Thiên Khuyết. Ông lão sợ bị Diệp Phong đánh, vội vàng bổ sung, đó là nơi ở của Thượng Tiên, chỉ khi Thượng Tiên chủ động hiện thân chúng ta mới có thể nhìn thấy bọn họ. Khi nào thì bọn họ xuất hiện? Diệp Phong lại hỏi. Cái này thì chúng ta không rõ lắm. Dạo này có nghe đồn là mấy ngày nữa sẽ có thượng tiên hạ phàm tuần sát, tìm kiếm người tu hành ưu tú nhận về làm đệ tử. Ông lão vội vàng nổ sung. Mấy ngày sau hả? Vậy thì có thể chờ một chút. Diệp Phong nói nhỏ. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất giữa hư không. Ông lão nhìn ngó xung quanh, phát hiện không cảm nhận được khí tức của Diệp Phong nữa, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Thủ đoạn thật quỷ dị. Chẳng lẽ, đây là một vị thượng tiên? Ông lão nửa tin nửa ngờ. Ông ta cũng không dám tiếp tục nghiên cứu thân phận của Diệp Phong, sợ bị đối phương giết chết lúc nào chẳng hay. Hơn trăm dặm bên ngoài, Diệp Phong ngồi trong một quán trà. Thần thức của hắn bao phủ cả tòa thành, biến được thành trì này tên là Giang Cổ Thành, tồn tại hơn trăm vạn năm. Trăm vạn năm lịch sử, vậy mà không phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nơi này không đi con đường khoa học kỹ thuật mà là tu tiên, không có khoa học kỹ thuật cũng bình thường. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc này, hư không dao động. Diệp Phong nhìn theo nơi phát ra dao động, thấy Trương Thiên Nguyên xuất hiện ngay bên cạnh. Trưởng môn, Trương Thiên Nguyên nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng chắp tay. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhìn đệ tử đời 4 Trương Thiên Nguyên, phát hiện đối phương không phải chân thân giáng lâm, hẳn là dùng công năng chinh chiến của cổng viễn cổ chinh chiến, là một hóa thân. Con muốn tự rèn luyện nên đã đi vào cổng chinh chiến, ai ngờ lại tới đây. Trương Thiên Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không phải đại lục vạn tộc, hắn gãi đầu một cái quay sang hỏi, trưởng môn, nơi này là nơi nào? Là Giang Cổ Thành trong chiến trường tiên vực cổ, có lịch sử rất lâu đời. Diệp Phong giải thích, đã tới đây rồi thì theo ta đi dạo xung quanh, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tới Thành Thiên Khuyết. Diệp Phong bổ sung một câu, Thành Thiên Khuyết, trong đầu Trương Thiên Nguyên đầy nghi hoặc, từ khi tới tiên vực cổ tới bây giờ, hắn cứ ù cạc cạc chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây mà không phải đại lục vạn tộc. Thiên Nguyên, thuật bắn cung của ngươi luyện thế nào rồi? Diệp Phong đột nhiên hỏi, khởi bẩm trưởng môn, thuật bắn cung của đệ tử đã là dây cung hư vô bách phát bách trúng. Mũi tên của con còn có thể dễ hướng, phân nhánh, oanh tạc, lợi hại hơn trước rất nhiều. Trương Thiên Nguyên lập tức báo cáo. Vậy thì không tệ, Diệp Phong gật đầu khen ngợi, nhìn về một tấm bia đá trong đó không xa, đi thôi, ta phát hiện vật này rất thú vị, qua đó xem một chút. Vâng, Trương Thiên Nguyên lập tức đuổi theo. Phía nam thành Giang Cổ, nơi này tọa lạc ở một mảng lớn khu phố cổ, phần lớn là viện ba sân, gạch xanh ngói đen, cổ kính, tuy rằng cũ kỹ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Đường phố vừa được nước mưa làm sạch, sạch sẽ gọn gàng, đi bộ trên đó, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Bịch bịch bịch, Diệp Phong và đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên sóng vai đi lại, thưởng thức cây bách bên đường phố cổ, phát hiện trên cành cây treo rất nhiều đóa hoa nhỏ màu trắng. Đầu cành ngẫu nhiên có tiếng chim hót truyền đến, rất dễ nghe. Trưởng môn, chúng ta muốn tìm cái gì? Trương Thiên Nguyên ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này ngoại trừ tương đối cổ xưa ra thì cũng không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào. Những nơi càng cổ xưa, càng đáng để chúng ta quan sát và khám phá. Diệp Phong nói, vậy, ý của trưởng môn là gì? Trương Thiên Nguyên vẫn không rõ. Bọn họ cũng không thể đứng bên đường và quan sát các tòa nhà cổ ở đây, đúng không? Vừa rồi hắn đã nhìn thử. Khu phố cổ này rất cũ, nhưng không có bí mật gì, giá trị khám phá gần như bằng không. Đi theo ta. Diệp Phong đi đến số 438 trên đường lớn, đẩy cửa đi vào, phát hiện nơi này đã sớm không có người ở, hơi dùng sức, hai cánh cửa phanh, một tiếng, đổ xuống đất. À, cái này, khóe miệng Trương Thiên Nguyên giật giật, thầm nghĩ hai cánh cửa này cũng quá cũ nát, vừa đẩy liền đổ xuống. Khụ khụ, Diệp Phong cũng xấu hổ, vội vàng gọi Trương Thiên Nguyên, một trái một phải, lắp lại cánh cửa bị đổ xuống, cũng đóng cửa lại, tiến vào trong viện. À, nơi này là một tổ từ. Chương 1820, tổ từ một cổ tiên tộc. Một đền thờ tổ tiên, hội trường hay đền thờ, còn được gọi là đền thờ dòng họ, là một ngôi đền dành riêng cho các tổ tiên được tôn kính và các vị tổ của các dòng họ hoặc gia đình theo truyền thống Trung Quốc. Trương Thiên Nguyên đánh giá bên trong, phát hiện từ tổ này treo đầy mạng nhện, nhìn qua giống như đã lâu không có người tới quét dọn. Tổ từ Lý gia, Diệp Phong đứng ở trước từ đường, nhìn thấy bốn chữ cổ trên công đường. Dùng văn tự giống như chữ tiểu triện, khác với văn tự lưu hành ở thế giới tinh không thần châu. Trưởng môn, ta phát hiện ra gia phả. Trương Thiên Nguyên đứng trước một cái bàn vuông bằng gỗ thô, nhìn thấy nơi này chất đầy sách vở, phía trên là một tầng bụi bặm thật dày. Sau khi nhặt một cuốn sách cổ lên, hắn phủi đi bụi bặm phía trên, mới nhìn thấy bìa sách viết mấy chữ, ra phả dòng họ Lý, vội vàng thông báo cho Diệp Phong. Trưởng môn, ta cảm thấy nơi này nhìn qua rất bình thường, dường như không có dấu vết người tu hành từng tồn tại, vì sao phải tới đây? Trương Thiên Nguyên rất khó hiểu. Hắn đi tới trước mặt Diệp Phong, trình ra phả lên. Nơi này niêm phong bí mật thời đại viễn cổ, người bình thường không cách nào phát hiện, nhưng ta cảm ứng được một luồng khí tức cổ xưa quen thuộc, cho nên mới tới đây. Nói xong, Diệp Phong tiếp nhận ra phả. Nơi này có khí tức thần thông của Thiên Tôn, tuy rằng rất nhạt, nhưng Diệp Phong vẫn cảm ứng được. Vì vậy, hắn đã vội vã đến. Hiện giờ, Diệp Phong đã có được 6 loại thần thông Thiên Tôn như Giải Mã Chi Nhãn, Khiêu Dược Chi Bộ, Sinh Mệnh Chi Tâm, Vạn Hóa Chi Thủ, Khí Vận Chi Thủ, Tuyệt Đối Hư Không. Mặc dù 2 loại trong đó không hoàn chỉnh, nhưng Diệp Phong vẫn có cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với khí tức thần thông của Thiên Tôn, dù cho chỉ là một tia một sợi, đều có thể có phát hiện. Bí mật từ thời viễn cổ. Trương Thiên Nguyên nhất thời hứng thú. Diệp Phong cũng không có nói nơi này có liên quan đến thần thông của Thiên Tôn, mà là lựa chọn giữ bí mật. Thần thông Thiên Tôn có liên quan quá lớn. Các đệ tử tạm thời không thích hợp để biết, miễn cho dính vào nhân quả, bị cường giả đỉnh cấp bên ngoài nhìn chằm chằm, lâm vào nguy cơ. Trong tổ từ, Diệp Phong ngồi trên một cái ghế gỗ gần như sắp tan rã, lật xem gia phả trong tổ từ. Gia tộc Lý Thị, truyền thừa từ lâu. Mấy trăm vạn năm trước, tộc ta từng rực rỡ vô cùng, kiến tạo một tiên quốc hằng cổ ở trong tinh không. Người đứng đầu tộc ta là Tôn Giả. Tôn Giả sáng chế thần thông, uy năng vô hạn. Thế nhưng, hậu bối tộc ta không có người có thiên phú kiệt xuất, không cách nào tu luyện thần thông của Tôn Giả. Thông tin trên được ghi lại trong gia phả. Diệp Phong vừa nhìn, vừa kinh ngạc. Nơi này là cổ tiên vực, ở trong tiên giới, coi như là một địa phương tương đối cổ xưa, mà Tôn Giả của gia tộc Lý Thị này, chẳng lẽ chính là Thiên Tôn? Nếu không, nơi này không có khả năng có khí tức thần thông của Thiên Tôn. Diệp Phong âm thầm phân tích. Tiếp theo, hắn tiếp tục đọc sách cổ. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện ra một quyển đại sử ký. Mấy trăm vạn năm trước, cổ tiên vực xảy ra náo động, Tôn Giả tộc ta ra tay, quét ngang địch nhân ngoài vực, liên thủ với đạo hữu khác, sáng tạo ra. Trăm vạn năm trước, Tôn Giả mang theo vô số thượng tiên phi thăng lên thành thiên khuyết, cổ tiên vực từ nay về sau xuống dốc. 50 vạn năm trước, tà tộc ngoài vực xâm lấn, thượng tiên lại hạ phàm, quét ngang tà tộc, cũng mang đến tin tức Tôn Giả tỏa hóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 10 vạn năm trước, thiên ma xâm lấn, thượng tiên hạ phàm, nhưng thực lực của thượng tiên bị lùi lại nghiêm trọng, không ngờ không địch lại thiên ma, cuối cùng liều mạng tự nổ, mới có thể giết địch. Vạn năm trước, thượng tiên lại một lần nữa hạ phàm, đưa toàn bộ tộc ta đến thành thiên khuyết, để tỏ lòng tộc ta từng tồn tại, bản tộc trưởng để ra phả ở lại chỗ này, coi như là kỷ niệm. Từ đó về sau, cách mỗi trăm năm, tộc ta sẽ phái người hạ phàm, quét dọn tổ từ một lần, thuận tiện chiêu thu đệ tử thiên tài. Đại sử ký đến đây là kết thúc. Diệp Phong chậm rãi khép lại gia phả. Khó trách tổ từ này cũng nát thành như vậy, tuy rằng cách trăm năm sẽ quét dọn một lần, nhưng trăm năm thực sự là quá lâu, ở giữa lại không có bất kỳ bảo dưỡng nào, gỗ bình thường cơ bản đều bị ăn mòn sạch. Trưởng môn, có phát hiện gì không? Trương Thiên Nguyên hỏi, có một ít phát hiện, nhưng cũng không tính là quá lớn, qua mấy ngày nữa, chờ thượng tiên của thành thiên khuyết hạ giới, chúng ta lại đi nhờ xe, đến thành thiên khuyết. Diệp Phong nói như vậy. Được. Trương Thiên Nguyên gật gật đầu. Trong màn đêm, Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên khoanh chân ngồi trên một tòa tháp cao, lẳng lặng tu hành. 3 ngày sau, trên bầu trời, chợt có hào quang vạn trượng, ghép thành từng cầu vồng ở trên không, tựa như thiên môn giáng thế, vắt ngang ở đó, tản ra sức lực vô cùng mênh mông vĩ ngạn. Thiên môn xuất hiện, thượng tiên thành thiên khuyết sắp hạ giới rồi. Người tu hành thành giang cổ đều hưng phấn. Những năm gần đây, cách mỗi ngàn năm, vạn năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.